Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2397, chương 2401, tái đấu Minh Vương. Chư vị tối cao chí tôn gặp nhau, đại gia hỏa mục tiêu chỉ có một người. Tội ác ma khu tương đương đáng tiếc là, Giang Trường Thiên ngạo khí không ra tay, nhất định phải chờ một chọi một. Ngũ hành chí tôn môn cũng không tính xuất thủ, chỉ muốn vây xem, thực lực của bọn hắn đúng là hơi thấp, mà còn lại Lucifer cũng không dám một mình đối kháng chỗ này, coi như kéo lên Minh Vương hắn đều sợ lầm sự tình. Cuối cùng chỉ có còn dư Minh Vương một người, đối mặt Trường Không Vô Kỵ bên này tam đại vị tối cao chí tôn. Có thể, Lucifer ngươi nói đây là chuyện nhà. Ta cảm thấy được cũng không có cái gì nghi vấn. Ban đầu ta ngươi giữa, quả thật chân chính thâm cừu đại hận ít một chút. Kia bởi như vậy, các ngươi chư vị các chí tôn, liền cũng coi là làm cái làm chứng đi. Lão phu cùng Trường Không Vô Kỵ thầy trò hai người, sẽ tới quản lý cái này muốn bị chém Minh Vương. Mặc dù tội ác ma khu rất lợi hại, Trường Không Vô Kỵ cũng càng lợi hại một ít. Nhưng hiện tại chính hắn còn là không phải tối cao chí tôn. Nếu là thầy trò hai người đối phó một đoàn tối cao, cơ hồ các loại vô Trường Không Vô Kỵ một người đi chiến đấu. Vì vậy, một đôi nhiều không được bên dưới, thì phải hợp lý với đám người kia thương lượng. Cuối cùng xác định là Trường Không Vô Kỵ cùng tội ác ma khu cộng thêm ục ục thôn thiên phệ địa thú. Đại chiến Minh Vương một cái. Vui như thế, có thể cho tội ác ma khu cùng nhân tài mới nổi Trường Không Vô Kỵ làm chứng. Chúng ta cảm giác sâu sắc may mắn. Không tệ, xin mời, chư vị tối cao các chí tôn, cũng đều lần nữa tiến hành tỏ thái độ, giải quyết Minh Vương cái này đại ma đầu. Cơ hồ là đã bắt buộc phải làm chuyện tựa như, Minh Vương thấy tình hình như thế. Trong lòng cũng là một trận phẫn nộ, ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện từng tia hốt hoảng. Thật sự là không nghĩ tới, đám người này lại cũng sợ hãi Trường Không Vô Kỵ cùng tội ác ma khu, mà không với chính mình đồng loạt ra tay. Trong tối giữa, hắn cũng lần nữa trao đổi Lucifer. Cuối cùng Lucifer cho hắn câu trả lời chính là nhẫn hòa trốn. Muôn ngàn lần không thể bại lộ tương đương lửa giận. Tự Minh Vương trong lòng tức giận, không liên quan thật giả. Hắn nóng nảy tại chỗ nhảy cỡn lên. Chỉ chư vị tối cao chí tôn nói, chạy, trốn tránh, các ngươi thật là đi. Các ngươi không biết được tội ác ma khu tính cách sao? Hắn với Trường Không Vô Kỵ thầy trò hai cái lợi hại như vậy, chờ đến đem tới tội ác ma khu cũng hồi quy tối cao, bị giết có thể liền là không phải ta một người. Hắn tất nhiên sẽ đem các ngươi từng bước giết. Các ngươi ai cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Thông minh một chút, hãy cùng ta đồng thời hợp tác, đồng thời đối phó tội ác ma khu cùng Trường Không Vô Kỵ như thế nào? Không muốn lựa chọn kém cỏi nhất phương án A. Thực ra Minh Vương nói sự tình, cũng có một tí tẹo như thế đạo lý. Ngũ hành chí tôn tựa hồ có một chút do dự, nhưng khi nhìn Trường Không Vô Kỵ, cảm thụ một chút trong thân thể hắn, quả thật có thủy chi bổn nguyên khí tức sau, cuối cùng cũng vẫn là nhịn được. Hết thảy đều nhìn Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào đi. Dù sao bọn họ coi như năm cái cùng tiến lên, tựa hồ cũng đúng chiến cuộc ảnh hưởng là không phải đặc biệt to lớn, nhất là tội ác ma khu vẫn không thể tùy tiện hại chết. Vậy cũng chớ gây chuyện rồi, mấy cái khác cũng trên bản chất cũng chưa có vào tay ý tứ. Cuối cùng vẫn không có người nào để ý tới Minh Vương như thế đe dọa một loại mời. Lucifer mặt đến diễu cợt, giả bộ chế diễu buông tay nói, được rồi. Minh Vương ngươi cũng đừng phí sức lực rồi, ngược lại ngươi cũng là địch nhân chúng ta, xem các ngươi nội đấu ta ngược lại thật ra thật vui vẻ. Tội ác ma khu lại không dễ dàng hại chết, hắn nguyện ý giết ngươi rất tốt, ngươi chính là thật tốt một chọi ba đi. Lucifer không quản sự thời điểm, Trường Không Vô Kỵ đám người đã chậm rãi nhích tới gần. Thôn Thiên Phệ Địa Thú ụp ụp, hai tay một cái giấy gấp hợp, không gian cùng thời gian phong tỏa lực lượng, liền trong nháy mắt đột phá hết thảy những ràng buộc, hạ xuống đến Minh Vương bên người. Ụp ụp thời không năng lực, nhưng là trực tiếp giống như là vũ trụ đại bổn nguyên tính chất cấp bậc. Như thế động thử sau đó, thời gian không gian đại bổn nguyên, quả thật cũng trực tiếp bị triệu hoán ở Minh Vương bên người rồi. Mà ở trong vũ trụ này, thời gian không gian căn nguyên, nhưng thật ra là đặc biệt nhất nhân vật mạnh mẽ. Bọn họ một cái hành động thời điểm, uy lực căn bản sẽ không thấp hơn quang minh hoặc là hắc ám. Bây giờ ụp ụp càng là thời gian không gian một tay bắt. Mặc dù thời không sẽ không tạo thành quang ám thái cực tình huống đi ra, có thể trong đó kèm theo cái loại này phối hợp tính năng, cũng để cho uy lực thấp nhất sẽ không thấp hơn tứ tượng cấp bậc, thậm chí với tam tài trình độ tối cao chí tôn năng lực, đều có phân cao thấp tài nghệ. Liền cũng là bởi vì như thế, Minh Vương áp lực càng là lớn đến chính hắn vô pháp tướng tin bước. Hắn cặp mắt kinh ngạc nhìn Thôn Thiên Phệ Địa Thú, giống như còn lại tối cao một dạng đều là nội tâm ngạc nhiên vạn phần phán xét không ngừng. Giỏi một cái Thôn Thiên Phệ Địa Thú, một phen trọng sinh tới sau đó, thực lực lại hoàn toàn bất đồng, thời gian không gian nhất thể, nếu như đơn độc tương đối mà nói, chính là Lucifer cũng chưa chắc có thể đánh được thắng hắn. Cho nên vào lúc này, sắc mặt của Lucifer cũng là tương đối khó coi. Thật may chính mình mới vừa rồi không xuất thủ, cường đại vô cùng Trường Không Vô Kỵ phối hợp với vạn phần quỷ dị Thôn Thiên Phệ Địa Thú ụp ụp mà nói. Ha ha, hắn phần thắng đem sẽ càng mong manh, còn chỉ dùng của mình kế sách tương đối khá một ít. Ngoại trừ đến từ Thôn Thiên Phệ Địa Thú vượt qua tầm thường chèn ép bên ngoài, Trường Không Vô Kỵ mang đến chèn ép mới thật sự là đáng sợ. Âm dương thái cực cường đại đồ lục một lần nữa xuất hiện ở trong thiên địa, Minh Vương cũng đã không tự chủ được rơi vào âm cực vị trí. Thái cực đồ xoay tròn giữa quang minh tốc độ cao vận hành lên, cái gọi là âm cực dương sinh do bên trong mà phá công kích đã có một lần bắt đầu từ Minh Vương trong thân thể bộc phát. Không lâu trước đây, Minh Vương nhưng là vừa mới bị qua loại đả kích này, hắn căn bản là không có cách chống cự, hiện nay lại tăng thêm rồi Thôn Thiên Phệ Địa Thú thủ đoạn, hắn càng ngay cả chạy trốn tránh một phần cũng không tốt làm được. Các ngươi đám này chế diễu nhân cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Các ngươi làm như thế, sớm muộn bước vào ta vết xe đổ a. Minh Vương tựa hồ có hơi phẫn hận, nhìn chằm chằm ngũ hành chí tôn vân vân chư vị, cao giọng chửi mắng đến. Các vị chí tôn nghe vào trong tai, mặc dù có chút sợ, nhưng cũng vẫn là không có nhúng tay ý tứ. Nhất là ngũ hành chí tôn, bọn họ cảm giác mình thực lực quá thấp, thật yêu cầu lần nữa tăng lên mới được. Lúc này, Minh Vương trạng thái cũng đã cực kỳ kém. Trên thân thể của hắn xuất hiện lần nữa đủ loại nổ mạnh, từ hắn hắc ám tử vong bên trong không ngừng đánh vào xuất thân thể bên ngoài, từng đạo cường đại điện cực dương lực phá hư Minh Vương hết thảy. Mạnh như Minh Vương loại này tối cao chí tôn đều chỉ có thể là thống khổ thừa nhận. Đến từ vu Trường Không Vô Kỵ gõ, nếu là đổi thành ta mình nói, tạo hóa ngọc điệp không thể xuất ra thời điểm, chỉ sợ cũng đừng mơ tưởng có thể chịu đựng Trường Không Vô Kỵ như thế gõ a. Tiểu tử này thật là quá đáng sợ, ta quang ám hợp nhất chi mộng hắn đều đã hoàn thành, đáng ghét a. Hai tay Lucifer nắm thật chặt, có chút cắn răng nghiến lợi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.